Chiến thần Cuồng Phong, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1042. Sau khi trở về phòng khách, Yến Đông Lam thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào là tốt. Suy cho cùng thì trong suy nghĩ của Yến Đông Lam, Yến Thanh Tinh mới là người thích hợp nhất để gả cho tứ hoàng tử. Hơn nữa, Lâm Kiều Như cũng là con gái của Yến Đông Lam. Nay Tân Vũ Phong đã chết nên Yến Đông Lam cũng muốn chọn một người chồng tốt cho Lâm Kiều Như. Nhưng Yến Thanh Tinh cũng chẳng phải là con gái của Yến Đông Lam hay sao? Làm sao mà ông ta lại không muốn để Yến Thanh Tinh được gả cho người mình thích cơ chứ? Diễn xuất của Yến Thanh Tinh thật sự là quá xuất sắc rồi. Đến ngay cả bố ruột là Yến Đông Lam cũng đều cho rằng tứ hoàng tử chính là người mà Yến Thanh Tinh yêu sâu đậm. Phù, Yến Đông Lam thở dài một hơi thật sâu. Ông ta cũng không cưỡng cầu xin Tê Vân Phong cưới Yến Thanh Tinh. Dù sao thì Tê Vân Phong cũng chính là tứ hoàng tử đương triều. Cũng không phải là một thanh niên có năng lực bình thường gì. Nên không phải Yến Đông Lam muốn cưỡng ép là có thể cưỡng ép được. Yến Đông Lam đứng tại chỗ lắc đầu, rồi sau đó trở về phòng sách, mà lúc này, tâm trạng của Yến Thanh Tinh cực kỳ tồi tệ, đến ngay cả việc tiễn tứ hoàng tử cũng không có hứng thú. Tứ hoàng tử chân trước vừa rời đi thì chân sau Yến Thanh Tinh đã đi tới phòng của Yến Vô Kiên. Giờ phút này, Yến Vô Kiên đang có hết sức để khuyên bảo Yến Thanh Tinh. Không phải, em nói chứ chị gái này. Tại sao chúng ta phải treo cổ trên một cái cây cổ thụ cong queo kia chứ? Tứ hoàng tử kia đúng là có mắt không tròng mà. Chị gái của em, tuy rằng nói muốn kết hôn với một người đàn ông tốt nhất thế giới này nhưng cũng phải kết hôn với một người đàn ông yêu thương chị chứ. Hơn thế nữa, mắt nhìn của tứ hoàng tử không nhìn thấy chị gái thì thôi. Lại còn muốn đi cầu hôn tiện nhân nhỏ bé Lâm Kiều Như kia. Nhìn cái dáng vẻ anh ta dành tình cảm sâu đậm cho Lâm Kiều Như, em thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Một tứ hoàng tử như vậy thì có xứng là một người đàn ông ưu tú không? Nhất định trong tương lai chị sẽ gặp được người chồng tốt hơn thôi. Phù, Yến Thanh Tinh lại chỉ thở dài. Vậy thì chị này, chị có quen biết thiếu chủ Tân Việt Tân Thiên Lâm chứ? Chính là cái người mà vẫn luôn ở bên cạnh chị nói chuyện với chị trong buổi dạ tiệc lúc trước đó. Bây giờ anh ta đã là một tông sư đỉnh, lại có thể dùng sức lực của mình mà có thể ép chết Tân Vũ Phong. Tương lai của Tân Thiên Lâm không thể nói trước được đâu. Nói không chừng cũng có thể thành chiến thần một phương đó. Hơn thế nữa, Yến Vô Kiên cứ như là có tái vách mạch rừng vậy. Cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với Yến Thanh Tinh. Chị, em biết là chị khao khát hoàng quyền phú quý. Nhưng cái người Tân Thiên Lâm người kia, có thể chị không biết. Chứ có một bí mật nói là khi Tân Thiên Lâm còn bé đã được các đạo sĩ chỉ ra rằng Tân Thiên Lâm chính là mang số mệnh của Tử Vi Tỉnh. Mang số mệnh là vua của cả thế giới. Số mệnh sẽ được ngồi lên ngai vàng. Ôi trời ạ, Yến Thanh Tinh phiền đến mức đẩy mạnh Yến Vô Kiên một cái. Em nói những điều này thì có tác dụng gì? Bây giờ chị đang khó chịu không phải là vì tứ hoàng tử không muốn cưới chị. Mà là tứ hoàng tử nhất định cứ phải cưới con tiện nhân kia. Tiện nhân, từ này nói ra tất nhiên là đang nói đến Lâm Kiều Như. Yến Vô Kiên không cần hỏi thì trong lòng cũng tự biết rõ. Mặc dù mấy ngày nay Yến Thanh Tinh và Yến Vô Kiên đã cố gắng chịu đựng, khắc chế bản thân không đi khiêu khích Lâm Kiều Như, thậm chí còn cố ý không gặp, phớt lờ Lâm Kiều Như. Xét cho cùng, trên danh nghĩa thì Lâm Kiều Như tuyệt đối không phải là con gái ngoài giá thú. Mẹ của cô là người vợ mà Yến Đông Lam đã cưới hỏi về một cách đàng hoàng. Đó là người vợ lẽ mà Yến Đông Lam đã cưới vì Yến Việt. Một bà chủ được cưới hỏi một cách đàng hoàng. Cách chương.